Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, lần nữa tề tụ địa cung. Đường Tĩnh cùng Thượng Quan Phu Nhân trợn mắt hốc mồm, Thừa Lão Bản nghiêm túc, tra xét mấy cỗ thi thể vết thương, cũng tịch chấn kinh rồi. Hắn nói, cũng là Nhất Kiếm Phong Hầu, Thượng Quan Phu Nhân kinh thanh. Cùng đại doanh bên kia một dạng, đều là một người giết. Thừa Lão Bản quan tâm lại là một chuyện khác. Hắn vội vã nói, chúng ta tiến, nhanh đi, Tô Phu Nhân không chừng đã xảy ra chuyện. Nơi này hộ vệ so đại doanh bên kia nhiều. Rất rõ ràng, cô Phi Yến Cầm Thiên, Viêm Ấu Đế Mê hoặc bọn họ, ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Thừa Lão Bản đối với nơi này còn là quen thuộc. Đầu hắn một cái đi vào to lớn băng động, Thượng Quan Phu Nhân cùng Đường Tĩnh vội vàng đuổi theo. Nhưng mà nhập động không bao lâu, bọn họ liền thấy không ít bị giết chết người áo đen bịt mặt. Những người bịt mặt này đều là Tô Phu Nhân mang đến người một nhà. Nha, Thừa Lão Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân kiểm tra một phen, phát hiện những hộ vệ này phần lớn đều bị tập kích bắn giết mà chết. Bọn họ phi thường khẳng định những hộ vệ này chết bởi ngoài động những hộ vệ kia trước đó là chúng cô Phi Yến mai phục. Địa cung cửa vào ở nơi này to lớn băng động chỗ sâu, bọn họ một đường đi qua đều còn có thể gặp được không ít bị giết hộ vệ áo đen. Càng đi chỗ sâu đi, ba người bọn họ lại càng phát đề phòng, tâm tình cũng càng ngày càng gánh nặng. Rất rõ ràng, Tô Phu Nhân bọn họ gặp mai phục, mà ở Tô Phu Nhân bọn họ tao ngộ mai phục về sau, lại có người trước tại bọn hắn xâm nhập, người này công phá cô Phi Yến phòng thủ. Lúc này, ngay tại trong cung điện, dưới lòng đất, về phần trong cung điện dưới lòng đất phải chăng còn có mai phục, cô Phi Yến phải chăng cũng ở đây địa cung bên trong, bọn họ cũng không biết được. Thượng Quan Phu Nhân 10 năm qua mặc dù cùng Tô Phu Nhân chưa bao giờ hào hào nói một câu, nếm qua một bữa cơm, nhưng là giờ này khắc này, nàng như cũ lòng tràn đầy lo lắng. Nàng nói, Ngọc Nhi không có sao chứ? Sẽ không, sẽ không. Đường Tĩnh đang muốn nhảy xuống địa cung cửa vào, Thừa Lão Bản cản lại hắn, thấp giọng, người lập tức trở lại. Đường Tĩnh cho tới bây giờ không dám nghịch lại cái này cứu cứu mệnh lệnh. Thế nhưng là lần này nàng rất nghiêm túc nói, ta không. Thượng Quan Phu Nhân vội vàng khuyên nhủ, Đường Tĩnh, không có thời gian chậm trễ, ngươi đi nhanh lên, bây giờ tình huống không rõ, ngươi nếu có chuyện bất chắc, chúng ta cùng ngươi cha mẹ bàn giao không được. Đường Tĩnh đang muốn phản bác, Thừa Lão Bản lạnh lùng, lập tức rời đi, trở về, chờ tin tức, bảo trì cùng Vân Nhàn các liên hệ. Đây là mệnh lệnh, Vân Nhàn các nhân viên quan trọng mặc dù cũng là thân nhân. Thế nhưng là, trong các đã có nghiêm ngặt quy tắc chế độ, bất luận kẻ nào đều không được vi phạm. Đường Tĩnh hốc mắt có chút đỏ, lại không nói gì thêm. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất cởi trên cổ tay thất sát tiêu cốt châm, giao cho Thượng Quan Phu Nhân, sau đó liền rời đi. Thừa Lão Bản làm là như vậy đúng, dù sao tình thế không rõ, bọn họ nhất định phải giữ lại át chủ bài. Mà rất được cô Phi Yến tín nhiệm Đường Tĩnh, chính là bọn họ át chủ bài. Chỉ tiếc ba người bọn họ đều không biết Tần Mặc là nổ chết. Đường Tĩnh vừa rời đi, Thừa Lão Bản giúp Thượng Quan Phu Nhân mang tốt thất sát tiêu cốt châm, lập tức cùng Thượng Quan Phu Nhân cùng một chỗ nhảy xuống động sâu. Bọn họ còn chưa rơi xuống đất, mùi máu tươi liền đập vào mặt bọn họ. Sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy đầy đất bị loạn tiễn xuyên tim hộ vệ áo đen, cũng là bọn họ người. Không cách nào tưởng tượng, Tô Phu Nhân dẫn người chui vào về sau, tào ngộ mai phục lúc thảm liệt nhất quán thích cười, thượng quan phu nhân biểu lộ đều ngưng trọng. Hai người bọn họ cấp tốc kiểm tra một phen, xác định không có Tô phu nhân thi thể, mới đều thở dài một hơi. Thượng quan phu nhân đang muốn đi lên phía trước, thừa lão bản đưa nàng kéo trở về, bảo hộ ở sau lưng. Hai vợ chồng đều không nói chuyện. Động tác này đã sớm giống quen thuộc như thế, tự nhiên mà vậy. Thượng quan phu nhân cũng không phải đến cản trở, nàng lúc tuổi còn trẻ, đó cũng là đao quang kiếm ảnh bên trong sông ra đến. Nàng vừa đi theo thừa lão bản đi lên phía trước, một bên đề phòng phía sau có người đánh lén. Cứ như vậy, thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân cẩn thận mà đi lên phía trước, mà giờ này khắc này, cô Phi Yến chính liều mạng trốn về phía trước. Đại Tuyết đem hết toàn lực cùng Lăng Hộ Pháp kéo dài khoảng cách, đưa nàng đưa đến Bạch Tỳ sông băng. Lúc này đã không giúp được nàng, đang núp ở nàng trong tay áo. Nàng đến về sau mới biết được Tô phu nhân đã tới, nàng phục binh tiễu trừ Tô phu nhân bọn họ, nhưng là Tô phu nhân may mắn đào thoát, nhập địa cung đã không thấy tăm hơi. Nàng làm cho người phục binh tiếp tục mai phục ứng phó Lăng Hộ Pháp, bản thân mang mấy người cao thủ xuống địa cung Bạch Tỳ sông băng mai phục, không phải đại doanh bên kia mai phục có thể sánh được. Nàng nguyên lai tưởng rằng cung tiễn đội bắt được Lăng Hộ Pháp, nào biết được Lăng Hộ Pháp thế mà trong thời gian ngắn xông phá trọng trọng phòng thủ cùng mai phục đuổi tới. Nếu không phải trong cung điện dưới lòng đất cơ quan cản đường, nàng đã sớm rơi vào Lăng Hộ Pháp trong tay. Lúc này nàng bên cạnh đã không có hộ vệ, nàng chỉ có trên tay tiễn nỏ. Nàng quả thực không minh bạch Lăng Hộ Pháp võ công đều cũng có đáng sợ, nàng càng không rõ ràng Lăng Hộ Pháp đã đáng sợ như thế, vì sao truy đuổi nàng thời điểm cũng không có bày ra. Đương nhiên nàng cũng không có không lại truy đến cùng. Lúc này nàng chính liều mạng hướng đầu kia mật đạo bí mật cửa vào chạy. Bí mật cửa vào ngay tại quân cửu thần biến mất cái kia thạch thất cửa vào phủ cạn. Đó là một tháng qua nàng làm cho người bí mật đẩy nhanh tốc độ khai quật ra đầu này mật đạo liên tiếp địa cung chủ đạo, là nàng vì phòng ngừa ngoài ý muốn mà để đường rút lui. Bây giờ Tô phu nhân ở cung điện dưới lòng đất, Lăng Hộ Pháp cũng xuống, chỉ cần nàng có thể bí mật ẩn núp ra ngoài, như vậy trận này trận đánh ác liệt nàng đã thắng. Bởi vì Bạch Tỳ sông băng bên này mai phục cũng không phải là nàng chân chính át chủ bài, nàng chân chính át chủ bài là thượng tướng quân, xác thực nói là Phổ Minh Cổ thành chú quân. Nàng đã sớm thông báo thượng tướng quân, hôm nay thoáng qua một cái giữa trưa, lập tức phong tỏa Tuyết tộc cùng Phổ Minh Cổ thành thông đạo. Bạch Lang Sơn Cốc, Nhất Tuyến Thiên còn có mấy chỗ địa cung mở miệng, còn nữa Hạ Tiểu Mãn an bài tốt A Trạch về sau cũng là tất cả được không đường, thủy cửa ra vào toàn bộ phong tỏa, Phổ Minh thành quân đội toàn bộ ra. Lần này phong tỏa xa xa nghiêm vượt qua một lần trấn thủ tất cả cửa ra vào, cũng không phải là thượng tướng quân người, cũng không phải Tuyết tộc người, mà là mang trọng mang đến tâm phúc. Coi như Tuyết tộc bên trong còn có dấu mật thám, lần này cũng phải để bọn hắn mọc cánh khó thoát. Lăng Hộ Pháp càng đuổi càng gần, phảng phất ngay tại sau lưng cô Phi Yến chạy đều nhanh không thở nổi. Khoảng cách căn mật thất kia gần vô cùng, nàng thậm chí đều không để ý tới quay đầu, một mạch chạy về phía trước. Thế nhưng là ngay tại nhanh đến mật đạo cửa vào thời điểm, nàng im bặt dừng bước, chỉ thấy phía trước cái kia thông hướng mật thất dưới đất địa động bên cạnh đứng đấy một cái trung niên nữ tử. Nàng kích cỡ không cao, ngũ quan mỹ lệ, da, thịt trắng nõn, một mặt nghiêm túc, nàng bị thương không nhẹ, máu me khắp người, thoạt nhìn cũng chỉ 35-36 niên kỷ. Cũng đã tràn đầy, tóc trắng, cô Phi Yến phi thường ngoài ý muốn, nàng đoán được, phụ nhân này chính là Tô. Phu nhân, nhìn bộ dạng này, truy thông nàng những hộ vệ kia tất cả đều bị nàng giết. Tô phu nhân đã sớm giết những hộ vệ kia, nửa canh giờ thời gian, đem vùng cung, điện dưới lòng đất lục soát mấy lần, nàng đem có thể mở ra kết giới tất cả đều mở ra, lại không thu hoạch được gì, nàng đường cũ lộn trở lại, từng cái khả nghi điểm đều nặng mới kiểm tra qua một lần, cuối cùng, khóa được nàng dưới, chân cái này động sâu. Nàng không biết cái này động sâu bao nhiêu, nhưng là rất khẳng định cái này trong động sâu còn cất giấu một cái kết giới. Nàng không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới. Nàng đánh giá đến cô Phi Yến, suy đoán nói, người chính là Thiên Viêm Tĩnh Vương Phi. Cô Phi Yến sau xài lang toàn bộ hổ báo, cô Phi Yến biết mình không đi được, nàng ánh mắt hung ác, quyết định hiện tại, liền băng hải một chuyện thăm dò Tô phu nhân. Đáng tiếc, nàng còn chưa lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Lăng hộ pháp, đã đến, hết chương.